Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1198, công lược cấm dục ca ca, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tư Niệm là đã làm rất nhiều nhiệm vụ công lược người. Nàng hẳn là cũng không có ít vận dụng thám tử tư. Cho nên phương diện này nàng hẳn là rất cảnh giác. 3 ngày sau thám tử tư mới cầm một sấp ảnh chụp, cùng một phần tư liệu hẹn Cố Thiền Vũ gặp mặt. Thám tử tư đại khái là coi là Cố Thiền Vũ cùng Tống Tư Niệm là quan hệ vợ chồng, cho nên chụp rất nhiều Tống Tư Niệm cùng nam nhân thân mật ảnh. Trong tấm ảnh nam nhân đều là cùng một người, dáng dấp phi thường anh tuấn, hơn nữa khí chất bất phàm, xem xét thân phận bối cảnh liền không đơn giản. Trông thấy những này mập mờ ảnh chụp, Cố Thiền Vũ nhíu mày. Hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nguyên chủ không phải Tống Tư Niệm một cái duy nhất bị công lược mục tiêu? Cái này công lược người còn có những nhiệm vụ khác. Cũng may cái này thám tử tư phi thường ra sức, ngoại trừ chụp tới một chút ảnh chụp về sau, còn đem trong tấm ảnh nam nhân tư liệu điều tra ra được. Cố Thiền Vũ phi thường hài lòng, nhiều thanh toán một bộ phận tiền cho thám tử tư. Chờ thám tử tư đi về sau, Cố Thiền Vũ lấy ra nam nhân tư liệu, nhanh chóng xem một lần, sau đó liền nhức cả trứng. Cái này nam nhân là thế giới này nam chính, hơn nữa hắn đã kết hôn rồi, hắn thê tử chính là thế giới nữ chính. Cố Thiền Vũ phi thường mộng bức, cho nên Tống Tư Niệm đến cùng là thế nào cùng thế giới nam chính cấu kết lại. Trong tấm ảnh hai người động tác phi thường thân mật, xem xét liền có mờ ám, Cố Thiền Vũ cào nát đầu óc cũng nghĩ không thông thế giới này nam chính, không đi quên cuồng tà mị hắn thế giới nữ chính, vì sao lại cùng nhiệm vụ người dính líu quan hệ. Cố Thiền Vũ đem 6666 kêu lên, dự định để nó đem thế giới nam chính kịch bản truyền cho nàng. Cố Thiền Vũ chỉ có thể tiếp thu người ủy thác ký ức, tất nhiên cũng sẽ hơi tiếp thu một phần nhỏ thế giới này kịch bản, cho nên nàng mới biết được ảnh chụp cái này nam nhân là thế giới nam chính. Nhưng là Cố Thiền Vũ có thể tiếp nhận thế giới kịch bản phi thường có hạn, giới hạn tại trợ giúp người ủy thác hoàn thành nhiệm vụ. Muốn tiếp thu thế giới này cái khác kịch bản, là cần dùng điểm tích phân đổi, 200 điểm tích phân đổi một lần. 6666 manh manh đát mở miệng. Tiểu Vũ Vũ muốn đổi sao? Cố Thiền Vũ, thật là muốn cho mau xuyên hệ thống quỳ, khắp nơi đều là hắc, khắp nơi đều phải tiền, nàng kiếm mấy cái điểm tích phân dễ dàng sao? Liền không thể tiện nghi một chút. Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt hỏi. 6666 sửng sốt một chút, sau đó ngơ ngác mà nói. Cái này không thể mặc cả, hơn nữa 200 điểm tích phân cũng không đắt. Không phải ngươi kiếm điểm tích phân, ngươi đương nhiên không cảm thấy đắt. Cố Thiền Vũ xoa mặt, hết sức bực mình mà nói. Đổi đi, nhìn xem cái này Tống Tư Niệm đến cùng làm cái quỷ gì. Tốt đắt, 6666 nhẹ gật đầu. Cố Thiền Vũ, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Nàng làm sao cảm giác 6666 rất hy vọng nàng hoa điểm tích phân. 6666 đổi sau đó liền đem kịch bản truyền cho Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ tiếp thu chính là thế giới này nam nữ chủ yêu hận tình cừu. Nàng liền muốn biết Tống Tư Niệm vì mau sẽ cùng thế giới nam chính cấu kết lại. Thế giới này nam chính gọi Bắc Thời, thế giới nữ chính gọi An Hảo. Hai người là thanh mai trúc mã, lẫn nhau thầm mến, nhưng là vẫn luôn tại hiểu lầm. Bắc Thời vẫn cảm thấy An Hảo không thích hắn. Cùng một chỗ cũng là vì lợi ích của gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An gia sinh ý không quá làm sao tốt. Nhiều năm như vậy đều dựa vào Bắc gia mới không có triệt đề xuống dốc. Sở lấy An gia phi thường muốn thông qua thương nghiệp thông gia triệt đề buộc lại Bắc gia. An Hảo chính là vật hy sinh cho lợi ích của gia tộc. Bởi vì An gia cũng liền An Hảo cùng thiên chi kiêu tử Bắc Thời niên cấp tương tự. Kỳ thật An Hảo là ưa thích Bắc Thời, nhưng là nàng quá hướng nội, cho tới hiện tại ngượng ngùng nói ra, chỉ là yên lặng đối Bắc Thời tốt. Cách chương.